Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586 lại về rồi. Nhan Bạch tự nhiên không phản đối. Gật gật đầu, nghe thấy được Nhan Bạch trả lời. Nhan Thế Lương bắt đầu hướng cấm ra khai. Hắn khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Nhan Bạch. Không biết ở vào cái gì tâm lý. Mở miệng dò hỏi, Bạch Bạch thích Quý Bạch Mặc sao? Thích, hắn rất đẹp. Nhan Bạch gật gật đầu. Một bộ thành thật đến cực điểm bộ dáng. Lý do cũng gọn gàng dứt khoát. Hắn đẹp, bất quá ta càng thích ca ca. Bởi vì Thế Lương ca ca là đối ta tốt nhất người. Đúng không? Nhan Bạch dừng một chút. Quay đầu nhìn chính mình bên người lái xe Nhan Thế Lương. Cười tủm tỉm mở miệng nói. Trong thanh âm là chút nào không thêm che giấu yêu thích. Thanh âm mềm mại, nghe được thực người thoải mái, lập tức Thế Lương ca ca liền phải cùng Cấm Nguyệt tỷ tỷ kết hôn. Cấm Nguyệt tỷ tỷ nhất định sẽ trở thành xinh đẹp nhất tân nương. Ca ca thực vui vẻ đi. Thế Lương ca ca vui vẻ. Bạch Bạch cũng thực vui vẻ. Nhan Thế Lương nguyên bản nghe phía trước một câu. Trong lòng có chút mạc danh thỏa mãn cảm. Sau đó ở lại nghe thấy được Nhan Bạch mặt sau những lời này. Nguyên bản lái xe tay cầm khẩn tay lái. Vui vẻ. Hắn tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy mở miệng. Gần nhất đã xảy ra quá nhiều sự tình. Hắn bắt đầu mơ hồ cảm giác được. Cấm Nguyệt thay đổi. Khi còn nhỏ nàng thực thiện lương. Trong ấn tượng nàng cũng nhất quán như thế. Chính là gần nhất nhìn đến đủ loại sự tình. Lại làm hắn bắt đầu hoài nghi Cấm Nguyệt. Cũng không trong ngoài như một trong trí nhớ người kia. Trở nên xa lạ rất nhiều. Xa lạ đến hắn không biết chính mình đến tột cùng nên làm như thế nào. Hiện giờ kết hôn là vì trách nhiệm. Cũng là vì khi còn nhỏ hứa hẹn Thế Lương ca ca. Ngươi làm sao vậy? Nhan Bạch nhẹ nhàng túm túm Nhan Thế Lương tay áo. Đem hắn như đi vào cõi thần tiên tâm tư gọi trở về. Ca ca đương nhiên vui vẻ. Đến lúc đó. Bạch Bạch cần phải trở thành xinh đẹp nhất phù dâu. Sau đó nắm tân nương tay. Đi vào ta bên người. Nhan Thế Lương mở miệng. Tùy theo dẫm hạ phanh lại. Bọn họ đã tới hôm nay mục đích địa. Nhan Thế Lương đem xe ngừng ở cấm ra cửa. Đêm nay yến hội. Cấm phụ cấm mẫu đều đi. Nhưng là Cấm Nguyệt bởi vì thân thể không thoải mái nguyên nhân. Lưu tại trong nhà, Nhan Thế Lương trực tiếp mang theo Nhan Bạch đi tới cửa, thịch thịch thịch. Nhan Thế Lương gõ cửa. Nhan Bạch lại là ánh mắt dừng ở nơi này mỗi một tấc địa phương. Hoa cỏ cây cối, hết thảy tựa hồ đều không có thay đổi. Nàng đen nhánh trong con ngươi là quỷ quyệt dị thường ám mang. Bên trong dấu vết này tòa biệt thự, đã từng quen thuộc nhất địa phương. Nàng ra, nghĩ. Nhan Bạch cầm lòng không đậu cong lên khóe môi, nàng lại về rồi. Lấy một loại khác thân phận, tỷ tỷ cũng muốn kết hôn đâu, Thế Lương. Cấm Nguyệt mở cửa, thấy đứng ở cửa Nhan Thế Lương ánh mắt sáng lên. Tùy theo lại thấy được đứng ở Nhan Thế Lương phía sau Nhan Bạch. Đáy mắt chỗ sâu trong có chút không mừng, nhưng rốt cuộc vẫn là không có tỏ vẻ ra tới. Thỉnh hai người tiến vào phòng khách liền tòa, Nguyệt Nguyệt. Thân thể thế nào? Nhan Thế Lương nhìn Cấm Nguyệt sắc mặt không tốt. Dò hỏi, không có việc gì. Thế Lương kỳ thật ngươi thật cũng không cần tới tìm ta. Ta có thể chiếu cố chính mình. Cấm Nguyệt oán trách Nhan Thế Lương. Từ các phương diện vì Nhan Thế Lương suy nghĩ, Cấm Nguyệt mấy ngày nay thật không dễ chịu. Bởi vì vẫn luôn chú ý bệnh viện tâm thần những cái đó bác sĩ tin tức. Gần nhất bọn họ luôn là xảy ra chuyện. Hơn nữa đều là bị cùng cá nhân giết chết. Tử trạng thê thảm. Trên thế giới căn bản không có như vậy trùng hợp sự tình. Chết đều là hại quá Cấm Bạch người. Nàng tổng cảm thấy Cấm Bạch còn sống. Giống như là bóng dáng giống nhau. Ở nàng bên người xoay quanh. Ở nàng không biết địa phương. Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Cũng đều biểu lộ. Nghĩ. Cấm Nguyệt nhìn về phía Nhan Bạch. Không biết vì sao. Hết chương.